Chương 788, ngươi hảo ý nghĩ nhìn sao? Kỳ ố giả cụ sùn xỉ cũng không tin tưởng, Esgen sở hữu tính kế nhiều như vậy đội trưởng cùng đội phó bản lĩnh. Đây cũng tính là kỳ ổ giả cụ sùn xỉ coi thường Esgen A, dù sao Esgen chưa từng có ở trước mặt bất kỳ người nào biểu hiện quá thực lực của chính mình. Không đúng, ở Sĩ Dạ trước mặt bày ra không thực lực, bất quá kết quả lại hết sức bi thảm. Bị Sĩ Dạ cho ngược đánh cho một trận, phỏng chừng hiện tại Esgen có thể còn có chút tự bế đâu. Ta bây giờ nhiệm vụ là mang theo các ngươi trở về, đến khi trở về điều tra rõ ràng tất cả chân tướng không phải là được rồi. Kỳ ố giả cụ sùn xì hay là muốn hy giả cổ xỉn di đi theo hắn trở về, đem tất cả cho nói rõ ràng. Kỳ ố giả cụ đội trưởng, trở về với ngươi là không có khả năng. Lớp S quả hướng về kỳ ố giả cụ sùn xì nói rằng, bọn họ trở về hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới, đầu tiên đối với S rèn không có bất kỳ chứng cứ nào, ai sẽ tin tưởng không có chứng cứ người hơn nữa bọn họ bây giờ đích xác có giả lực lượng, liền bằng hư lực lượng. Liền tuyệt đối sẽ bị sổ sổ xì hệ tỷ bất dung cho phép. Kỳ ố giả cụ sùn xì, người hô hoán trợ giúp đã đến. Xì giả thanh âm từ vị dọ ẹt quân đoàn chư vị phía sau truyền đến, mà kỳ ố giả cụ sùn xì khi nhìn đến xì giả sau đó, trên mặt tươi cười. Ta nói kỳ ố giả cụ sùn xì, ngươi cũng quá mức lô mạng à, cư nhiên một người lại tìm bọn họ, chẳng lẽ là tới cố ý tặng đầu người sao? Xì giả hướng về kỳ ố giả cụ sùn xì hỏi. Nói thật kỳ ô giả cụ sùn xì đích thật là tặng đầu người, vì dò ẹt trong quân đoàn nhưng là có mấy cái đội trưởng, có thể trước kia bọn họ, muốn so với kỳ ô giả cụ sùn xì hơi yếu một bậc, nhưng là bây giờ khả năng liền không nhất định. Tuy là chúng Esgen tinh kế, thế nhưng thực lực của bọn họ hoàn toàn chính xác so với trước đây trở nên mạnh hơn. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn khống chế được giả lực lượng, thế nhưng đúng là so với đã từng mạnh hơn. Lúc này đây sai phái tới bắt chúng ta trở về, cũng chỉ có hai người các ngươi sao? Hỉ dạ cổ xỉn dị trên mặt mang hơi lộ ra nụ cười quỷ dị. Lẽ nào các ngươi cảm thấy chưa đủ sao? Kỳ thực ta lúc đầu không muốn nhiều chuyện, thế nhưng ai bảo người này không muốn để hoàn thành nhiệm vụ đâu. Hỉ dạ thở dài một tiếng nói rằng, nguyên buồn định ở hiện thế dừng lại một hồi, sau đó đi trở về, kết quả hiện tại xem ra không phải muốn động thủ. Nói thật, ta cũng không muốn cùng Hỉ dạ đội trưởng động thủ. Nhưng là bây giờ chúng ta bị buộc bất đắc dĩ. Khe hỉ dạ cổ xỉn di biểu tình ngưng trọng nhìn hỉ dạ, hư mặt nạ đã bao trùm ở hắn nửa gương mặt, phải tốc chiến tốc thắng, bằng không hổ là hóa không bị áp chế sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ngã xuống A, nghịch phủ. Hỉ dạ cổ xỉn di trong nháy mắt xỉ cái dạ nạ cụ to, nghịch phủ năng lực là tản mát ra mê hoặc tính hương vị, để cho địch nhân ngửi được sau đó trên dưới, tả hữu, trước sau. Thấy phương hướng cùng chịu đến chạm kích phương hướng đều ở đây bên ngoài thị giác bên trong điên đảo. Trong chiến đấu thực dụng năng lực rất mạnh, cho dù kinh nghiệm chiến đấu người khủng bố đến đâu, biết được đối phương năng lực, cũng không khả năng dưới thói quen tới. Lúc này hy dạ trong mắt hy dạ cổ xỉn gì là đảo, ngay cả thế giới này đều bị điên đảo. Rõ ràng chính mình đứng ở trên mặt đất, nhưng là lại dường như đứng ở không trung, đỉnh đầu đại địa một dạng. Tốt năng lực. Ngươi năng lực ta hãy thu. As hỉ dạ mặt mang nhạt vừa cười vừa nói, sau đó trong nháy mắt phục chế đi nghịch phủ năng lực, hỉ dạ cổ xỉn dị dạ nạ cụ tỏ ở có chút thời điểm xác thực cường đại. Nếu như là đối mặt đồng đẳng cấp địch nhân, tuyệt đối chiếm giữ ưu thế, dĩ nhiên, nếu là đối mặt mạnh mẽ hơn ngươi người quá nhiều, có thể liền bất kể cái gì cũng vô dụng. Ta sắp ra rồi, hỉ dạ đội trưởng cũng không nên thụ thương. Hỉ dạ cổ xỉn dị hướng về hỉ dạ nhắc nhở một tiếng. Sau đó hướng về Hỉ Dạ đánh tới. Hỉ Dạ nhắm con mắt, giơ tay lên chặn Hỉ Dạ cổ xỉn dị trong tay dạ nạ cụ tỏ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, để Hỉ Dạ cổ xỉn dị bất luận cái gì mọi cử động ở Hỉ Dạ trong khống chế. Thần La Thiên Trinh. Kinh khủng sức đẩy đánh đập ở Hỉ Dạ cổ xỉn dị trên người, hoa một tiếng phun ra một búng máu, sau đó Hỉ Dạ cổ xỉn dị đập bay đi ra ngoài, điên đảo thế giới cũng bị giải trừ. Thực lực cường đại Hỉ Dạ cổ xỉn dị cư nhiên bị Hỉ Dạ nhất chiêu giết trong nháy mắt, hiện tại té trên mặt đất không cách nào đứng lên. Thật không hổ là Hỉ Dạ đội trưởng, thực lực này quả nhiên là khủng bố. Giờ gì giờ tỏ gì bạ tỷ mang trên mặt vô tận ngưng trọng, trong bọn họ Hỉ Dạ cổ xỉn gì tuyệt đối là thực lực xếp hạng hàng trước nhất, thế nhưng đối mặt Hỉ Dạ lại trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Các ngươi ai còn nghĩ đến Hỉ Dạ nhàn nhạt hướng về bọn họ hỏi, mà kỳ ổ giả cụ sủn xỉ khỏe miệng điên cuồng co quắp. cảm giác hy dạ hiện tại triển hiện thực lực vô cùng biến thái. Thậm chí ngay cả hy dạ cổ xỉn gì rốt cuộc là như thế nào bị miểu sát, kỳ ô dạ cụ sủn xì đều nhìn không ra, trong lúc bất chợt liền cho chớp nhoáng giết chết. Đi! Hy dạ cổ xỉn gì nỗ lực đứng lên, tuy là có thể đứng lên, nhưng là lại mất đi chiến đấu năng lực, hiện tại chỉ có thể chật vật nói ra đi cái chữ này. Nhất định phải đi, nếu như không đi nói, gặp phải tình huống chính là bị hy dạ cho đánh bại, sau đó mang về. Vậy cũng nếu có thể đi mới được. Lớp S quả cười khổ một tiếng nói rằng, kỳ thực ta hiện tại cũng không muốn giết các ngươi, cho nên các ngươi liền hết khả năng còn sống, ta cũng cực kỳ hy vọng các ngươi có thể từ trong tay của ta sống sót. Khi ra biểu tình bình thản nhìn bọn họ nói rằng, sau đó trực tiếp giơ tay lên, một cái hỏa cầu hướng về bọn họ đánh tới. Xích hỏa pháo, không đáng kể chút nào cao cấp quỷ đạo, thế nhưng cái này xích hỏa pháo nhưng là khi dạ thả ra, cái kia uy lực tự nhiên không thể coi thường. Đánh nát nó, kèn gục mà dị. Lớp S qua mở ra xì cải, sau đó tay bên trong dạ nạ cụ tỏ biến thành một cái lang nha đồng, hướng về xì dạ xích hỏa pháo đánh tới. Quanh một tiếng nổ vang lên, sau đó lớp S qua bị khủng bố bạo tạc cho đánh bay ra ngoài, cùng hì dạ cổ xỉn gì giống nhau mất đi chiến đấu năng lực. Ghê tởm, làm sao mạnh như vậy, ta cũng không tin, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút mạnh như thế nào. Xạ dù gạ kỳ hỉ dò gì vọt tới, sau đó rất nhanh xạ dù gạ kỳ hỉ dò gì liền bị đánh bay, đồng dạng mất đi chiến đấu năng lực. Đây là một hồi miểu sát chiến đấu, trong bọn họ liền không có bất kỳ một cái, có thể chịu được hỉ dạ một kích, tùy tiện nhất chiêu là có thể chớp nhoáng giết hết bọn họ tráng. Ta là tới cứu ngươi, ngươi hảo ý nghĩ quan khán sao? Hỉ dạ ánh mắt hướng về kỳ ổ dạ cụ sùn si liếc mắt một cái, sau đó không vui nói. Rõ ràng là ta tới cứu ngươi. Kết quả ngươi lại chạy sao lý tốt tới nơi này ngẩn người, đây là tình huống gì, có tin ta hay không trực tiếp bất kể. A hắc hắc, ta cảm thấy chính ngươi phải là có thể giải quyết, cho nên cũng không có xuất thủ cần phải. A kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cười ha hả nói rằng. Hiện tại ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Xì dạ hướng về kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ hỏi. Nếu như xì dạ không buông tha vì dọ ẹt quân đoàn, bọn họ sợ rằng đều phải chết ở chỗ này. Bất quá bây giờ còn không có vị dò ẹt quân đoàn tiếng xưng hô này. Cái này, kỳ ô giả cụ sùn xì hơi chút do dự một chút, nguyên bản kỳ ô giả cụ sùn xì dự định là mang theo bọn họ trở về, sau đó lại nghĩ biện pháp điều tra ra chân tướng. Thế nhưng bọn họ lại biểu hiện vô cùng kịch liệt, dường như nếu như chính mình mang theo bọn họ trở về, đó chính là đang cùng bọn họ không chết không ngất giống nhau, cho nên kỳ ô giả cụ sùn xì hiện tại đã ở do dự phải làm thế nào làm. Nhìn hiện tại do dự bất định kỳ ô giả cụ sùn si, khi giả nhún nhún vai, phía trước ta giống như ngươi đã nói, căn bản cũng không cần quản, chỉ cần nói không tìm được hỉ giả cổ xỉn gì bọn họ thì tốt rồi.